Chương 1238 Thất Vương Điện. Tại hạ Mà Ngục Thất Vương Điện tới đây vì các hạ. Khi câu nói đó được thốt ra, sắc mặt Lâm Động kịch biến, thân thể cũng căng lên. Theo những gì hắn được biết, ở trong Ma Ngục, những kẻ khủng bố nhất trong tổ chức sĩ ma này lấy tên Vương Điện. Tập Vương Điện lần trước thực lực theo như Lâm Động suy đoán là cường giả luân hồi cảnh vượt tầng 2 luân hồi kiếp. Mà kẻ tự xưng là Thất Vương Điện này thực lực có lẽ không hề thua kém Thập Vương Điện. Đây còn là lần đầu tiên Lâm Động thực sự đối mặt với một nhân vật đỉnh cao trong Ma Ngục. Tứ Vương Điện gặp ở Đông Nguyên vực tuy lợi hại nhưng dù sao chỉ là phân thân, không thể tạo uy hiếp lớn cho Lâm Động. Nhưng mà Thất Vương Điện lúc này lại là bản thể thực sự. Hắc đôi quang lóe trong mắt Lâm Động, nguyên lực, tinh thần lực cũng trào dâng. Lâm Động lúc này đề cao cảnh giác như là gặp phải đại địch. Lăng Thanh Trúc cạnh nhìn thấy Thất Vương Điện chăm chăm, thanh kiếm trong tay phát ra thanh âm rất nhỏ. Thật không ngờ vì một tiểu nhân vật như ta mà ngục các người lại xuất động một cái đại nhân vật như vậy. Lâm Động chậm rãi nói. Ha ha, các hạ đừng khiêm tốn như vậy. Người bây giờ không phải tiểu nhân vật gì nữa rồi. Trong danh sách những kẻ buộc phải giết của ma ngục bọn ta, người cũng xếp trong những hàng đầu tiên. Vì thế ta xuất động là việc cần thiết. Thất Vương Điện hàm tiếu nói. Lâm Động cười khẩy. Có điều đại nhân vật như người một khi động thủ sẽ là kinh thiên động địa. Không sợ lôi chủ đã thức tỉnh tới tìm sao? Nghe Lâm Động nói vậy, nụ cười của Thất Vương Điện dần ngưng trọng. Hắn kể nói, lôi chủ trước đây chìm trong giấc ngủ ở Bách Quyền vực, vì thế bọn ta ít khi tới. Nhưng này hắn đã tỉnh và rời khỏi Bắc Quyền vực. Nếu mà giải quyết người nhanh chóng thì hắn không thể cảm ứng được. Vậy sao? Lôi quang trong mắt Lâm Động càng thêm rõ rệt, một luồng sức mạnh dồi dào lan tỏa. Thất Vương Điện gật gật đầu, mắt đảo qua nói, nhưng ở đây không phải chỗ tốt để động thủ. E là phải mời người theo bọn ta một chuyến. Dứt lời hắn vung tay, không gian xung quanh đột nhiên biến dạng, năm đạo hắc ảnh hiện ra một cách quỷ dị. Đồng tử Lâm Động co lại khi phát hiện chúng đều có thực lực cấp dị ma vương. Rõ ràng ma ngục lần này để đối phó với hắn đã dốc một lực lượng không nhỏ. Làm hắc ảnh hiện ra, bàn tay lập tức bắn ra hắc quang đan xen trên không trung thành một cái trận pháp bao trùm lấy hai người Lâm Động. Thanh Trúc rút lui. Lâm Động thế giật mình kéo Lăng Thanh Trúc về sau, nhưng họ thoát ra khỏi phạm vi quang trận thì không gian xung quanh đột nhiên méo mó. Nazi, Nam Hắc Ảnh hồ lớn, không gian biến dạng nhanh cực điểm, quang trận lóe sáng. Lâm Động, Hắc Ảnh, Thất Vương Điện và hai người Lâm Động cùng biến mất một cách quỷ dị. Chỉ còn lại dao động trong không gian, cho thấy vừa rồi có chuyện gì đó xảy ra. Bùm, ngay khi họ biến mất, trong căn nhà trúc bùng lộ hắc quang, cả sát nhà biến thành hư vô. Tiếp theo đó là một thân ảnh bay ra, nàng đứng trên không, gương mặt đầy sát ý lạnh như băng. Bùn vút trên không trung có những thanh âm xé gió gấp gáp. Chỉ nháy mắt có hàng ngàn thân ảnh xuất hiện xung quanh nhà trúc. Thấy thanh đàn họ hộp vội quỳ xuống. Đám phế vật các ngươi, trong hắc ám thành có nhiều dị ma xâm nhập như vậy mà các ngươi không phát hiện gì, giữ lại có ích gì? Hắc ám thành liềm hiện ra trong tay thanh đàn. Ánh mắt nàng đầy lộ hỏa nhìn cường giả hắc ám điện quát lớn. Cảm nhận được sát ý kinh người của thanh đàn, những cường giả kia mặt tái nhợt vội vàng nói, điện chủ bớt giận. Điện chủ, hai lão giả hắc bảo vội vàng bay tới. Họ dừng lại chỉ còn cách thanh đàn một khoảng, nhìn chỗ không gian biến dạng nói, điện chủ, thực lực đám dị ma này vô cùng khủng khiếp, cường giả bình thường căn bản không thể phát hiện được. Thanh đàn nghiến răng, ánh mắt tràn ngập hàn ý băng hàn. Đâu còn là cô gái nho nhỏ ngoan ngoãn trong lòng Lâm Động, mà là vị lữ hoàng nắm quyền sinh sát tất cả Bắc Huyền vực. Nàng hít sâu một hơi, không thể phát tiết nộ hỏa ra nên những cái thủ hạ kia được. Dị ma đúng là rất khủng bố, thậm chí đến nàng vừa rồi mới phát giác ra. Nhưng mà nàng cũng biết mình quá sơ suất, vì chỉ khi ở bên cạnh Lâm Động thì nàng tự thu lại sự cẩn thận học được bao lâu nay. Nhưng nào ngờ lần này lại là hại Lâm Động. Điện chủ, dao động không gian rất mạnh, nhưng ta thấy có lẽ không phải là truyền tống từ xa. Hơn nữa Lâm Động đại nhân cũng không phải người thường, dịch chuyển không gian trong thời gian dài hắn chắc chắn phá vỡ được. Vì thế có lẽ lời dịch chuyển không gian chính là xung quanh hắc ám thành. Hai lão giả kia cũng là kinh nghiệm phong phú, nhìn một chút chậm ngầm nói. Hàn quang lóe trong mắt thanh đàn, nàng vung tay trầm giọng nói, dặn xuống dưới phái tất cả chấp pháp quân, hắc ám tài phán quân tìm kiếm từng tấc đất của hắc ám thành trong vòng ngàn dặm, có bất cứ dao động kinh người nào, cứ hướng nào lập tức hồi báo. Rõ. Cường giả hắc ám điện lập tức đáp lời, vội vàng đi, không dám ở lại chỗ thanh đàn lúc này hỏa khí đang thịnh. Thanh Đà nhìn những nhân ảnh kia tán ra, tay siết chặt lại, răng nghiến trèo trẹo, cuốn chân chán không ngừng phát sáng. Rõ ràng nàng vô cùng phẫn nộ trước việc Lâm Động bị cướp đi ngay trước mũi mình. Sau mệnh lệnh của Thanh Đàn, cả hắc ám điện trở nên náo động. Trong khu rừng rậm rạp, trên bầu trời và vầng trăng bằng bạc phủ xuống khu rừng một cái lớp ngân sa ẩm. Không gian vốn yên tĩnh bỗng rung lên kịch liệt, hắc quang tỏa sáng, đến khi tan đi thì lộ ra vài thân ảnh. Chỗ này không tồi, dùng để mai táng chắc hai vị hài lòng. Thất Vương Điện mỉm cười nhìn hai người Lâm Động. Hắc ám thành dù gì cũng là địa bàn của hắc ám điện, hơn nữa điện chủ hắc ám điện là Thanh Đàn, lại có hắc ám tổ phù và hắc ám thành liệm hoàn chỉnh. Nếu động thủ đó khó tránh xảy ra điều không mong muốn. Vì thế chúng dùng một số thủ đoạn chuyển Lâm Động ra khỏi hắc ám thành, như thế đảm bảo cho kế hoạch của chúng không sai sót. Lâm Động mặt không chút biểu cảm nhìn trận thế các kinh khủng trước mặt. Một thất vương điện thực lực ít nhất là vượt qua hai tầng luân hồi kiếp, năm dị ma vương sánh ngang cường giả luân hồi cảnh. Trận hình này hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Lát nữa động thủ, ta cố hết sức cản chúng lại, đang tìm cơ hội thoát đi tìm Thanh Đàn. Lâm Động quay sang khẽ nói với Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc nhìn hắn lắc đầu. Người đừng nói với ta lời đó, tình hình bây giờ người có lòng đối phó, nếu ta đi Thanh Đàn có tới đây cũng vối. Thế nàng như vậy, Lâm Động bất giác tức giận, nhưng ánh mắt lạnh lùng của nàng khiến cho hắn chỉ đành lắc đầu bất lực. Hẳn là lát nữa động thủ sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, xem ra ta phải chuẩn bị một chút. Thất Vương Điện cười nhìn hai người, rồi đột nhiên khẽ đưa tay. Quỳnh chỉ thấy năm dị ma vương bùng phát ma khí, biến thành quầng sáng khổng lồ chụp chặt lấy Lâm Động. Làm vậy đã cách tách biệt mọi năng lượng không thể chuyển ra ngoài. Hiển nhiên Thất Vương Điện giải quyết tâm giết Lâm Động. Thất Vương Điện gật đầu mỉm cười, cúi nhìn Lâm Động rồi nói: ngoài phù tổ ra, ngươi là người đầu tiên ta gặp có thể nắm giữ nhiều tổ phù, vì thế tùy giờ người chưa là gì, nhưng trong danh sách buộc phải giết của Ma Ngục, người chỉ xếp sau có bát chủ viễn cổ. Nhưng đáng tiếc, sau ngày hôm nay có lẽ tên người được xóa khỏi danh sách. Sau khi Thất Vương Điện dứt lời, ma khí trào dâng điên cuồng, cả núi rừng khô héo, thậm chí nguyên lực trong trời đất cũng phát ra thanh âm ai oán. Good. Thất Vương Điện cười sung sướng, hắn khẽ tay điểm, thì thấy một cái chùm ma khí giống như dịch thể xé tan hư không, bắn thẳng phía Lâm Động nhanh như chớp giật. Lâm Động thấy Thất Vương Điện ra tay, ánh mắt trào sừng sát ý, tay vung lên, một cái đạo hắc ảnh bay ra, tay cầm trường đao chém mạnh xuống chùm hắc khí. Keng, tia lửa bắn tung tóe, không gian vỡ tan. Thôn Vệ Thiên Thi cầm trường đao bị đánh bật mấy chục trượng, Lâm Động ngưng thần. Từ sau khi có Thôn Vệ Thiên Thi, được Thôn Vệ chủ cường hóa, đây là lần đầu thấy nó bị yếu thế. Đây là Thôn Vệ Thiên Thi của Thôn Vệ chủ sao? So với năm đó mạnh hơn không ít, nhưng thứ này hôm nay không cứu được ngươi đâu. Thất Vương Điện cười nhạt, hắn nhắm mắt lại mà hải cuộn trào, một luồng áp lực khủng bố dần lan tỏa. Rõ ràng Thất Vương Điện chuẩn bị động sát thủ rồi. Chương 1239, Ma Hoàng Giáp. Uy lực khủng khiếp từ ma khí lan tỏa khắp không gian khiến cả trời đất phải thất sắc. Đây là lần đầu tiên Lâm Động cảm nhận được chiến đấu lực khủng bố của cao tầng ma ngục. Sức mạnh này cường đại tới mức khiến dũng khí phản kháng của người ta cũng bị yếu đi. Lâm Động hít sâu một hơi, sắc mặt đầy sự ngưng trọng. Với thực lực hiện tại, dựa vào tu vị nguyên lực chạm tới luân hồi và tinh thần lực đại phù tông cảnh, hắn có thể chiếm ưu thế khi đấu với cường giả luân hồi cảnh. Nếu mượn sức mạnh của hai đại phù tổ nữa thì có thể giao đấu với cường giả đỉnh phong vượt qua tầng 1 luân hồi kiếp. Nhưng mà từ góc độ nào đó mà nói thì đó là cực hạn. Nhưng hiện tại Thất Vương Điện có thực lực sánh ngang với cường giả luân hồi cảnh vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp. Nguy cơ này thực sự không dễ mà vượt qua. Lâm Động nắm chặt tay, đôi mắt đen nhìn chăm chăm tên Thất Vương Điện quanh người ma khí đầy trời. Trong mắt hắn dần hiện ra những cái tia hung quang sắc lẹm. Bao năm nay Lâm Động đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, từ lâu đã rèn cho mình sự gan dạ không biết sợ trước mặt bất cứ đối thủ nào. Đối thủ hiện giờ tuy lợi hại, nhưng nếu hắn ta nghĩ có thể dễ dàng giải quyết Lâm Động thì có vẻ là hơi quá ngây thơ. Uỳnh uỳnh, trên bầu trời lôi vân nhanh chóng hội tụ, tiếng sấm rung chuyển trời đất vang lên. Hai mắt Lâm Động lúc này một bên thành màu đen sẫm, một bên lại lấp lánh lôi quang, trong sự quỷ dị tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo tới cực điểm. Hừ, Thất Vương Điện cười nhạt nhìn Lâm Động, nhưng ánh mắt hắn không hề có ý cười, chỉ là sự lạnh lùng vô tận. Ngay sau đó hắn điểm một tay trên không. Uỳnh, ma hải phía sau cuộn trào biến thành con ma mãng chín đầu khổng lồ. Ma mãng gầm thét, ma khí bắn ra che khuất cả mặt trời. Ma khí cuồn cuộn, con ma mãng chín đầu lao vút tới, không gian bị lực xung kích khiến cho vỡ vụn. Ầm ầm, lôi vân trên bầu trời cuộn trào điên cuồng, lôi tường chảy xuống như là dòng ngân hà, đem theo thành thế kinh thiên động địa hùng hằng oanh kích lên người con ma mãng chín đầu. Lôi quang nhấp nháy trên người ma mãng. Tuy những lời lôi tường đi qua thì ma khí bị đẩy lùi, nhưng mà ngay sau đó lại có ma khí khủng bố hơn trào lên, cuối cùng tan chảy hết lôi tường, mang sức mạnh của lôi đình tổ phù. Cái mồm khổng lồ đẩy ma khí của con ma mãng chín đầu xuyên qua không gian, lao về phía Lâm Động. Lâm Động thấy thế, lôi quang trong mắt nhấp nháy, tay giơ lên cao, chỉ thấy một đạo lôi đỉnh hàng ngàn trượng đánh xuống, biến thành cây lôi thương khổng lồ. Lâm Động tay cầm lôi thương, từ trong cổ họng hô một cái tiếng trầm thấp, thân thể hắn bỗng lao vút tới như tia chớp, xông thẳng về hướng một con ma mãng chín đầu. Lôi quang bùng nổ từ mồm ma mãng, nó gầm lên, chỉ thấy lôi quang đã xuyên qua nó giống như hàng vạn thanh lôi kiếm đâm xuyên qua. Bùm, ma mãng chín đầu lộ bùng một tiếng, ma tường bắn tứ phía, một đạo lôi quang bay ra. Lâm Động được bao bọc quanh lôi quang, tựa như lôi thần sáng lâm thôn phệ. Lâm Động đánh lộ tung ma mãng chín đầu, bàn tay giơ về phía Thất Vương Điện, đầu ngón tay lấp lánh hắc quang, chỉ thấy không gian quanh Thất Vương Điện bỗng vỡ vụt, bốn cái hắc động khổng lồ hiện ra vây quanh hắn ở bên trong, thôn phệ lực bùng nổ, lực kéo muốn xé tan hắn ra. Hà, thế nhưng Thất Vương Điện chỉ cười lớn đầy vẻ chế giễu. Sau khi ma khí hùng hồn bùng nổ từ trong cơ thể hắn ra, ầm ầm, bốn cái hắc động vừa hình thành lực kéo thì đã bị lực xung kích của ma khí đánh tan. Thực lực Thất Vương Điện vừa xa Lâm Động. Đại Thiên Ma Thủ Nhãn, Thất Vương Điện nắm tay lại, chỉ thấy trái đất tối sầm, một cái ma thủ giống như xuyên qua từ bên ngoài vị diện ngưng tụ lại, trên đó có một con mắt đen khổng lồ, mỗi lần chớp là bắn ra năng lượng hủy diệt. Vút, một đạo ma quang mang theo sức mạnh hủy diệt bắn ra từ con mắt trên ma thủ, chớp mắt đã bao trùm lấy lên Lâm Động. Ma quang bắn xuống, Lâm Động nắm tay lại, một cái vòng xoáy hắc khổng lồ hiện ra trước rồi xoay chuyển điên cuồng giống như cái miệng lớn chống lại đạo ma quang. Ầm ầm, trong vòng xoáy tiếng nổ kinh thiên động địa vang dậy, hắc động biến dạng rồi bù một tiếng nổ tung. Lâm Động bị xung kích lực đánh bay đi mất ngàn trượng, máu tươi chảy ra nơi khóe miệng. Thế công của Thất Vương Điện quá khủng khiếp, dù đã dùng thôn phệ lực hóa giải nhưng hắn vẫn không thể chống đỡ được hoàn toàn. Thật không hổ là người có hai đại tổ phù, công kích của ta dù là cường giả vượt qua tầng một luân hồi kiếp cũng cản không nổi, vậy mà ngươi làm được. Thất Vương Điện nhìn Lâm Động cười, ánh mắt Lâm Động lạnh băng không nói lời nào, hai tay kết ấn pháp rồi theo chiều xuống dưới hồ lớn Đại Hoang Bô Kinh. Năng lượng kỳ lạ chui vào đại địa, cả khu rừng lập tức khô héo với tốc độ kinh người. Trong phạm vi vài ngàn dặm, năng lượng hùng hồn vô tận cuồn cuộn hội tụ phía Lâm Động. Ầm, cột quang trụ năng lượng vài ngàn trượng phá vỡ mặt đất bắn lên, chảy vào thân ảnh gầy gò trên không trung. Thân thể hắn phình to gấp đôi, hắn ngửa lên trời, tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng. Gào, đợt kim quang phun trào, có tới 8.000 con tử kim long uốn lượn quanh Lâm Động, tới không gian cũng như biến dạng, mặt đất phía dưới bị áp lực đè nén tới sụp lở. Bề mặt ra Lâm Động có vô số tia tử kim quang chạy qua. Ánh mắt hắn gườm gườm nhìn Thất Vương Điện, thân thể bỗng lao vút tới, 8.000 con tử kim long theo sát, quyền phòng đi tới đầu, không gian vỡ tới đó. Ầm, đối mặt với thế công của Lâm Động, Thất Vương Điện không hề né tránh, ma khí đặc quánh quấn quanh cánh tay, hắn tung một quyền đánh thẳng về phía Lâm Động. Song quyền va chạm, không gian hàng ngàn trượng xung quanh đều là vỡ tan. Ầm ầm, thân thể cả hai rung lên, hung quang lấp lánh trong mắt, quyền ảnh tung ra như vũ bão, lòng bàn cùng ma khí tuôn trào điên cuồng. Quỳnh quỳnh, thanh âm vỡ vụn của không gian không ngừng vang lên, trời đất nổi cuồng phong, xoáy lốc mù mịt. Thế công khủng khiếp khiến khu rừng bị san bằng thành bình địa trong nháy mắt. Bình, lại là một cái cú đối đầu hung hãn. Trên hai quyền của Lâm Động nhuốm đầy máu, thậm chí thịt cũng nát bươm, lộ ra xương trắng. Cũng may hắn có lòng cốt hồng hoang, nếu không e rằng xương cốt cũng nát thành cám. Nhưng dù vậy thì khí huyết trong người hắn cũng nhộn nhạo. Lâm Động bay ngược xa, gườm gườm mắt nhìn Thất Vương Điện. Hai tay Thất Vương Điện lúc này cũng đầy máu đen, khiến nụ cười trên mặt hắn thêm tối tăm. Hắn đã không ngờ đối phó với Lâm Động lại khiến cho hắn bị thương thế này. Dù rằng với hắn như vậy chưa là gì, đúng là không đơn giản, nhưng mà vậy ta cả muốn đích thân giết ngươi. Sắc mặt Thất Vương Điện tối sầm lại, nụ cười hiện ra, hắn há mồm nuốt gọn mà hải vào người, thân thể của hắn rung lên dữ dội. Thứ vật chất đặc quánh màu đen chỉnh ra từ ngán biến thành một cái tấm mà giáp trên bề mặt cơ thể. Mà giáp gần như là phủ toàn bộ thân thể của Thất Vương Điện. Nó giống như khi xuất hiện phát ra thứ cảm giác khủng bố khó nói thành lời, giống như một cái vật có khả năng hủy diệt giáng xuống thế gian. Đồng tử Lâm Động co lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Lâm Động, người biết đây là gì không? Thất Vương Điện nhìn Lâm Động cười, nhưng nụ cười mang đầy sát ý. Cơ thể Lâm Động khẽ căng cứng lại, sức mạnh trong cơ thể vận chuyển nhưng hắn không đáp. Đây chính là Ma Hoàng Giáp, do đích thân Ma Hoàng truyền lại cho bọn ta. Thường thì chỉ khi giao đấu với Bát Viễn Chủ thời viễn cổ mới dùng tới, hôm nay ta phải dùng tới nó. Vì thế nụ cười của hắn thêm phần hung hăng. Vì thế hôm nay có chết người cũng được, đáng tiếc gì. Lâm Động siết chặt tay, trái tim đập thình thịch bỗng bình tĩnh lại. Cuộc chiến này đã khiến cho hắn cảm thấy mùi vị của tử vong. Nhưng dù là ai muốn giết hắn, cái giá phải trả khó lòng tưởng tượng. Lâm Động mở to mắt, sát khí cuồng bạo trào dâng. Chương 1240, lực chiến. Ma khí cuồng cuộn, Thất Vương Điện đứng trên không trung, Ma Hoàng Giáp trên cơ thể phát ra cái tia sáng của kim loại. Hắn lúc này nhìn vô cùng hung hăng và khát máu, cảm giác áp lực đáng sợ khiến cho tim người ta tăng mạnh. 8.000 con tử kim long uốn lượn quanh Lâm Động, tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng. Hai con mắt Lâm Động, một có hắc quang, một có ngân quang, nhìn vô cùng quỷ dị. Lâm Động lại lao tới, hai quyền biến thành tử kim long trào khổng lồ oanh kích về phía Thất Vương Điện. Thế nhưng đối mặt với thế công hùng hãn đó của Lâm Động, Thất Vương Điện lộ ra vẻ coi thường, thân hình không động đậy mặc cho long trảo đánh trên người. Keng keng, thanh âm kim loại giòn tan vang lên, thân thể Thất Vương Điện không hề suy chuyển chút nào. Trên Ma Hoàng Giáp cũng không có dấu hiệu gì. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Động, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Rồi hắn dùng một ngón tay đã được hắc giáp phủ quanh điệp trên không, vút một đạo hắc quang bắn ra từ ngón tay gắn, sạch tan long trảo được ngưng tụ từ 8.000 con tử kim long. Chỉ với chút năng lực này thì Thất Vương Điện cười, nhưng mà ngay sau đó một thân ảnh bắn ngược ra, cánh tay giống như là làm dự từ dịch thể với hắc lôi quang lấp lánh, thấp thoáng có thể hai đạo phù văn cổ xưa. Không ngờ người có thể vận dụng tứ sức mạnh của tổ phù tới mức này. Trong mắt Thất Vương Điện cuối cùng hiện lên kinh ngạc, rồi hắn siết chặt nắm đấm, tung một quyền không có chút hoa lệ, chỉ có sức mạnh gần như hủy diệt. Rầm, nắm đấm dịch thể gặp ma quyền được bao phủ bởi Ma Hoàng Giáp, không gian dường như lõm hẳn. Ma khí phun trào, Lâm Động đánh bật ra phía sau. Xoẹt. Nhưng ngay vào khoảng khắc ấy, hắn vung tay lên, một đạo ánh sáng bắn ra biến thành một cái tấm thạch bia khổng lồ, tỏa ra thứ năng lượng cổ xưa. Đại Hoàng Vũ Bi. Thất Vương Điện thấy tấm thạch bia khựng người rất lắc đầu. Không ngờ tứ thần vật này cũng trong tay ngươi, nhưng mà đáng tiếc Đại Hoàng Vũ Bi dường như chưa hồi phục thực lực đỉnh phong, nếu không hôm nay khá sắc rối. Ầm ầm. Trong lúc đó Đại Hoàng Vũ Bi đã đem ánh sáng cho lòa đè xuống Thất Vương Điện. Bên dưới tấm bia có một cái đạo quang trận khổng lồ. Lâm Động tế ra Đại Hoàng Vũ Bi nhưng mà không dừng lại. Hắn cong ngón tay búng ra một cái ánh sáng bảy màu hiện, chỉ thấy Huyền Thiên Điện xuất hiện, lắc mình một cái, vô số thần vật biến thành một cái dòng chảy cuồn cuộn nhắm hướng Thất Vương Điện. Huyền Thiên Điện xuất hiện thấy cũng khiến cho Thất Vương Điện bật cười. Không ngờ siêu cấp thần vật xếp thứ 10 trong bảng viễn cổ thần vật cũng trong tay Lâm Động. Thủ đoạn đúng là vô cùng, đáng tiếc đều là vô dụng. Thất Vương Điện cười, ánh mắt tràn ngập hàn quang, giơ tay chặn đứng Đại Hoàng Huy, rồi tung cước dòng chảy thần vật bị đá tan tành. Vô số món thần vật tan thành cho bụi. Rầm rầm. Thất Vương Điện cười lớn, quyền ảnh ập tới như vũ bão, từng cú tựa như là Thái Sơn đánh lên Đại Hoàng Vũ Bi, khiến Đại Hoàng Vũ Bi thối lùi liên tục. Dòng chảy thần vật của Huyền Thiết Điện cũng là bị hắn cản lại. Thất Vương Điện có Ma Hoàng Giáp, thực lực đúng là khủng khiếp tới nghịch thiên. Lâm Động thấy cả Đại Hoàng Vũ Bi và Huyền Thiết Điện thế công đều là bị Thất Vương Điện chặn đứng, ánh mắt thêm phần nặng nề. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, trên trán hiện ra một cái vạch sáng dần mở rộng, còn mắt thần bí khó lường hiện ra chính là tổ phù nhãn. Lúc này ánh mắt Thất Vương Điện mới hơi ngưng động. Tổ phù nhãn, khí tức quanh người Lâm Động nhanh chóng thu về, chỉ là tổ phù nhãn trên trán hắn thêm phần sáng chói. Rồi hai mắt hắn đột ngột mở ra, xoẹt, vào khoảng khắc hai mắt mở ra, ánh sáng trong tổ phù nhãn mạnh tới cực điểm, một cái chùm hắc ngân quang bắn ra. Chùm hắc đó vô cùng kỳ lạ. Bên trong dường như đầy vô số đạo phù văn cổ xưa, nhưng có vẻ như nhất rất nhỏ yếu, nhưng lại phát ra thứ năng lượng khiến người ta sợ hãi. Chùm sáng đó xuyên qua không gian, chớp mắt đã tới trước Thất Phương Điện và bắn thẳng ngực hắn. Ánh sáng mãnh liệt cùng với sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh, ánh sáng yếu dần, chỉ thấy Thất Vương Điện vẫn đứng trên không, nhưng chỗ ngực hắn rõ ràng có vết rạn nứt. Lam Động thấy vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, không ngờ hắn dùng tới tổ phù nhãn mà chỉ tạo được một cái vết rạn của Ma Hoàng Giáp, từ đó khủng khiếp tới mức này sao? Thất Vương Điện cúi người nhìn nền vết rạn trên ngực, ánh mắt tối sầm, rõ ràng việc Ma Hoàng Giáp đã bị rạn đã kích lộ hắn. Đây là thứ Ma Hoàng bàn cho chúng, tổn hại có thể nói là sự sỉ nhục với hắn. Người trời như thế là đổi rồi nhỉ? Lộ cưới Thất Phương Điện biến mất, hắn bước chân ra, thân hình lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Động. Ma trưởng tung thẳng phía Lâm Động, gào: 8.000 con tử kim long biến thành một cái con tử kim long đầm đỡ đòn của Thất Phương Điện. Thế nhưng vào khoảng khắc va chạm, tử kim quang vỡ tan, tử kim long bị đánh vỡ vụn. Lâm Động mượn lực lùi ra sau, nhưng sóng xung kích khiến hắn hự một tiếng. Thất Phương Điện có màu hoàng giáp quả nhiên là quá lợi hại. Một quyền đánh lui Lâm Động, mà khí bùng nổ trong mắt Thất Phương Điện, hiển nhiên hắn không muốn kéo dài thời gian, liền đuổi theo tung quyền. Bình bình, hai người tiếp tục những cái cú va chạm hung hăng khác, nhưng mà rõ ràng Lâm Động bắt đầu bị yếu thế. Mà hoàng giáp của Thất Phương Điện vô cùng lợi hại, dù Lâm Động dùng tới sức mạnh của tổ phù cũng khó lòng tạo ra thương tổn cho hắn. Trong khi đó lại phải cẩn thận với công kích của Thất Phương Điện, nếu không phải là có long cốt hồng hoang thì có lẽ hắn bị trọng thương lâu rồi. Nhưng dù là vậy, tình hình của hắn lúc này không hề tốt. Ui, lại một cái cú đánh trời giáng. Lâm Động phụt máu tươi, nhưng thần sắc trong mắt càng thêm dữ dằn. Trên người đúng là không ít bảo bối, nhục thể này nếu được phát triển thêm có lẽ đối đầu được với cả hồng hoang chủ. Đáng tiếc ta không hứng thú để đại địch nhân có tiềm lực thế này. Thất Phương Điện thấy Lâm Động đứng vững cho tới giờ kim không được lắc đầu. Chút năng lực này, hắn cười chế giễu. Thế nhưng tiếng cười chưa dứt, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện phía trước. Thanh trường kiếm thanh phong giống độc xa xuất động, nhanh như chớp đâm thẳng phía hắn, không biết lượng sức. Trên thanh trường kiếm đột nhiên được phủ một thứ ánh sáng kỳ lạ. Thất Phương Điện vừa nói một câu thì đồng tử co lại, định lùi về sau thì thanh trường kiếm lao nhanh đâm thẳng vết rạn của Ma Hoàng Giáp. Phập, Ma Hoàng Giáp đủ để chống lại công kích toàn lực cường giả luân hồi cảnh. Vượt qua một tầng luân hồi kiếp, lúc này bị thanh trường kiếm đâm thủng lửa tắc, máu đen lập tức chảy ra theo lưỡi kiếm. Ngươi! Cơn nhói đau từ ngực lập tức khiến cho Thất Phương Điện biến dạng. Hắn tung một chưởng, Lăng Thanh Trúc bay ra sau, máu tươi phun ra, đánh bay cả tấm mạng che mặt. Thất Phương Điện gườm nhìn Lăng Thanh Trúc bị bay ra, sát ít chẳng dần trong mắt. Tay nắm lại, chỉ thấy dòng ma hải đặc quánh bắn ra xuyên thủ không gian nhằm thẳng Lăng Thanh Trúc lao tới. Lăng Thanh Trúc thấy thế công của Thất Phương Điện thì khẽ cắn môi, tay siết chặt trường kiếm chuẩn bị nghênh đón. Nhưng không đợi nàng ra tay thì một thân ảnh nhanh như quỷ mị hiện ra phía trước, hô lên một tiếng, tử kim long cuộn trào một quyền đánh tan dòng ma khí. Bùm! Không gian nổ tung, thân thể Lâm Động như bị trúng trọng kích, máu tươi bắn ra, cánh tay cũng đã biến dạng ít nhiều. Cơn đau từ cánh tay khiến cho trán hắn đầy mồ hôi lạnh. Lâm Động! Lăng Thanh Trúc thấy thế kinh hoàng kêu lên: "Ha ha, thật cảm động, người muốn bảo vệ thì ta giết ả trước mặt ngươi." Thất Phương Điện thấy thế khóe miệng nhếch mép, thân hình bỗng nhiên biến mất đầy quỷ dị. Cẩn thận! Thấy Thất Phương Điện biến mất, sắc mặt Lâm Động biến đổi, vội lật người kéo Lăng Thanh Trúc lại. Nhưng khi hắn kéo được nàng vào lòng thì Thất Phương Điện xuất hiện đằng sau, cười nham hiểm, trường phong của ma khí ngập trời không chút nương tình đánh thẳng trên lưng hắn. Phụt! Lâm Động lại hộc máu, hắn cùng Lăng Thanh Trúc cả hai rơi vào khu rừng. Ha ha! Thất Phương Điện cười lớn, hai tay hắn bung một cái dòng ma khí hình thành xuyên qua không gian nào vút xuống. Trong rừng, Lâm Động ôm lấy Lăng Thanh Trúc khó khăn né tránh, nhưng vẫn dính một đòn công kích. Mỗi công kích của hắn dùng để lưng đỡ đòn cho Lăng Thanh Trúc. Bùm bùm, thế công khủng khiếp khiến mặt đất vỡ vụn, Lâm Động lăn lộn trên đất, máu thịt trên lưng lẫn lộn, nhưng hắn vẫn là gắng gượng, thân thể run rẩy, miệng không ngừng chảy máu. Tên khốn khiếp, Lâm Động hít sâu một hơi khí lạnh, cố gắng chống lại, nhưng mà những cơn choáng váng tới liên tiếp. Lăng Thanh Trúc nhìn gương mặt gật ngay trước mặt, hắn nghiến chặt răng, máu trên mặt khiến cho hắn có phần thảm hại, nhưng bộ dạng đó ở trong mắt nàng này khiến nàng cắn môi, đôi mắt trở nên dịu dàng và có phần hỗn loạn. Tại sao liều mạng như vậy? Lăng Thanh Trúc cắn môi lẩm bẩm. Đến một nữ nhân không bảo vệ được, ta còn là nam nhân không? Lâm Động cười, hơi thở lặng lề phả trên mặt Lăng Thanh Trúc, cơn đau khắp toàn thân khiến hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thương thế lần này quả không nhẹ. Ngươi là tên ngốc, Lăng Thiên Trúc có phần thất thần nhìn Lâm Động, trong mắt dường như có sương mù, đôi tay khẽ vuốt mặt hắn, quệt đi máu tươi lời khóe miệng. Gương mặt nàng bỗng lộ nụ cười khiến Trầm Hoa cũng thẹn không bằng. Đột nhiên, ta rất muốn dạy người Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, làm sao đây?